Chào mừng các bạn đến với Khánh DJ Remix. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. It's gonna be a long. cuộc sống em dạo này thế nào rồi? Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lạc lối. Lúc anh yêu thương em hết lòng, sao em lại lỡ bỏ anh trong đời mong? Anh như kẻ ngu si, chẳng bận tâm điều gì. Để rồi nhìn em ra đi. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em ra đi không một lời từ lý. Hóa ra lúc ta yêu nhau em cũng chỉ toàn dối mù, và rồi em coi anh như một kẻ thứ ba. Anh chẳng thể mơ được đâu khi tất cả những gì em giấu cha biết cho em ngọt ngào, rồi nhận lại chỉ toàn niềm đau. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai màu. Thời gian vừa đó

nếu như ngày xưa chúng ta không phải là yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ. Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa, giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đừng giống như anh với em hiện tại. Thank you. tình yêu đuối. Thế nhưng đêm nay là một đêm gió sương dài lạnh. Thank you. xưa. Người yêu giờ đây vẫn không hỡi, xin về đây hỡi người. Thank you. đón người ta đi xa cũng đã chung tình với người không có lâu từ từng cầm trời không cứ ra tìm. Oh ra đi phút biệt ly rất buồn. Người nào cho em phút giây ta ấm nồng, tình hồng như mưa có em yêu mình anh. Giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình em, người quay lưng giấc mộng xưa buồn. Trời mưa buồn ngoài đêm vắng anh, bàn tay em bao khát khao đợi chờ. Người ta đến với em thì mãi mãi có nhau. Dù cho